Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 2206, Lam Phong tâm tư. Long môn sáu đại tướng hiệu triệu mới vừa vặn phát ra không đến một ngày thời gian. Toàn bộ hắc ám thế giới liền triệt để sôi trào. Vô số đã từng đi theo bọn họ cường giả đều là ào ào khởi hành hướng về Berlin thành xuất phát. Nguyên bản vốn là nóng nảy Berlin thành tại lúc này thì là biến đến càng thêm nóng nảy. Đại lượng hắc ám thế giới cường giả chạy đến, có là chạy đến xem náo nhiệt, có là chạy đến một lần nữa gia nhập trong lòng bọn họ mỗi người vương dưới trướng, có thì là đến đây đầu nhập vào, đương nhiên cũng có dụng ý khó dò người muốn trà trộn vào tới. Tóm lại, toàn bộ Berlin thành theo Long Môn hoành không xuất thế triệt đề. Lửa tại Long Môn tổng bộ cao ốc bên ngoài sắp xếp từng cái biển người hàng dài. Vô số người muốn gia nhập Long trong môn phái. Đồng thời trước khi đến Berlin thành trên đường, còn có đã từng rất nhiều nhận biết chiến hữu huynh đệ trên đường gặp gỡ. Cùng một chỗ tiến về Berlin thành, muốn chỉ là Long môn sáu đại tướng mỗi người đều là đã từng tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Có được bộ hạ mình cùng thực lực. Cho dù là lúc đó đối mặt Mia Ly xuất lĩnh vây công cùng cướp đoạt. Thời gian chi thần Cronus, Bát Ma Hắc Long, vũ khí chi thần Fran bọn họ cũng không có quá nhiều phản kháng. Mà chính là đem mỗi người bọn họ thế lực hạch tâm lực lượng nghỉ việc ra. Để đến bọn hắn có thể giữ lại. Bây giờ theo lấy bọn hắn lệnh triệu tập phát ra. Tự nhiên là có được vô số bọn họ bộ hạ cùng cường giả trở về. Lần nữa truy tùy bọn hắn, đây chính là bọn họ chỗ có năng lượng cùng căn cơ. Tuy nhiên bây giờ Lam Phong bọn họ gây dựng lại thế lực, nhưng là lần này bọn họ khởi điểm so với lúc trước mỗi người bọn họ tổ kiến thế lực lúc cao rất nhiều, ngắn ngủi không đến trong vòng một ngày. Long Môn liền triệu tập trọn vẹn 160 tên thực lực bất phàm cường giả. Đồng thời còn có lấy đại lượng cường giả bên ngoài chờ đợi khảo nghiệm. Lam Phong lười biếng ngồi tại Long Môn tổng bộ trong đình cái kia trên một cây đại thụ. Nhìn lấy tổng bộ bên ngoài cái kia hỏa nhiệt tràng diện. Hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười đến. Cực kỳ địa vui mừng. Trọng kiến thế lực. Hết thảy từ đầu bắt đầu. Loại cảm giác này làm cho Lam Phong trong lòng có một phen đặc biệt cảm khái. Mỗi người đều loay hoay hỏa nhiệt vô cùng. Chỉ có hắn một ngày coi như nhàn nhã. Hắn người này vốn cũng không am hiểu quản lý, càng nhiều là am hiểu xông pha chiến đấu. Muốn hắn đi quản lý những cái kia việc vặt, hắn căn bản là làm không được, cũng không muốn đi làm. Hắn là thuộc về dùng người thì không nghi ngờ, người nghi người thì không dùng người loại kia. Đã tin tưởng một người, như vậy thì một mực dùng hắn, không biết đối có bất kỳ hoài nghi, nếu không lời nói cũng sẽ không xuất hiện Mia Ly dạng này sự tình. Lam Phong cách làm này cùng thái độ có chỗ tốt, nhưng là cũng có cực lớn chỗ xấu. Chỗ tốt thì là có thể để đi theo người khác đối với hắn càng thêm trung thành. Đối với hắn càng thêm tín nhiệm cùng tôn kính, làm cho hắn có được một nhóm giống thí thiên. Tả y, tứ thần thập tứ nhận dạng này huynh đệ, tùy tùng, đương nhiên cũng có nhất định chỗ xấu cũng là dễ dàng xuất hiện Mia Ly loại người này đến. Cho nên có Mia Ly dạng này sự kiện. Lam Phong không dám để cho Phượng Vũ phu nhân tới đảm nhiệm Long Môn bộ hậu cần quản lý. Bây giờ tạm thời phụ trách quản lý hậu cần chính là thời gian chi thần Cronus. Người cái tên này ngược lại là nhàn nhã. Chúng ta mỗi người đều là loay hoay hỏa nhiệt hướng lên trời. Theo nhàn nhạt thanh âm vang vọng, tại Lam Phong bên tai, thời gian chi thần Cronus lại là xuất hiện ở Lam Phong bên cạnh. Nhìn về phía trước cái kia đứng xếp hàng chờ đợi tiếp nhận khảo nghiệm mọi người. Hắn trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt tới. Thời gian chi thần Cronus vươn tay hái một mảnh lá cây thả ở trong miệng nhấm nuốt. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Tình huống so với chúng ta dự đoán muốn tốt nhiều đến. Hôm nay cho tới bây giờ tuyển nhận 160 tên thực lực bất phàm cường giả. Bên trong bộ ngành lớn là chúng ta đã từng bộ hạ. Có thể hoàn toàn tín nhiệm. Còn lại một bộ phận thì là mới gia nhập. Ta chuẩn bị đem bọn hắn tách ra biên chế. Còn có thống nhất huấn luyện. Bất quá phương diện này ta không có kinh nghiệm a, vẫn là đến làm cho thần quan Robinson cái kia ra hỏa đến mới chuyên nghiệp. Chỉ bất quá, ta rảnh đến không có chuyện. Huấn luyện sự tình tạm thời thì giao cho ta tới làm đi. Các loại thần quan cái kia ra hỏa trở về, lại giao cho hắn cũng không muộn. Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười nói. Giao cho ngươi, được sao? Nghe được Lam Phong lời nói, thời gian chi thần Cronus không khỏi một mặt hoảng hốt địa mở miệng. Yên tâm đi, mặt khác các ngươi bây giờ tuyển ra đến chẳng qua là chúng ta Long Môn dự bị đội viên. Đương nhiên trước kia các ngươi bộ hạ cũ phía dưới có thể trực tiếp đạt được đề bạt. Tân nhân nếu như muốn trở thành chính thức đội viên còn cần đạt được ta khảo nghiệm cùng cho phép mới được. Lam Phong hai mắt híp lại, trong mắt có cơ trí quang mang đang lóe lên. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Long Môn mới vừa vặn thành lập, chúng ta cần một chi có được cường đại chiến lực đội ngũ đến hộ ký. Tốt, nghe được Lam Phong lời nói, thời gian chi thần Cronus không khỏi thoải mái địa đáp ứng nói. Giống như là muốn cái gì, hắn đón đến tiếp tục mở miệng. Hậu cần cái kia một khối sự tình thật sự là quá nhiều. Người đến mau chóng tìm người tới giúp ta hoặc là tiếp nhận. Ta không giải quyết được. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Phượng Vũ phu nhân đâu? Phụ trách theo dõi nàng người truyền đến tin tức. Nàng đã tại đêm qua một thân một mình rời đi Berlin thành. Thời gian chi thần Cronus ngẩng đầu lên. Nhìn lấy nơi xa, như có điều suy nghĩ mở miệng. Đi à, cũng rất tốt. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhàn nhạt mở miệng, nghe được Lam Phong lời nói. Thời gian chi thần Cronus cương nghị trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười khổ đến. Nhẹ nhàng địa lắc đầu, đón đến tiếp tục mở miệng. Căn cứ phụ trách theo dõi giám thị nàng người truyền đến tin tức nói nàng đi được phương hướng là Quân Vương Điện, người nói nữ nhân kia sẽ không phải là thật sự là đi Quân Vương Điện tổng bộ giúp ngươi đi lấy Mia. Ly đầu người a. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nàng là một cái vô cùng nữ nhân thông minh. Làm sao có thể sẽ ngốc như vậy? Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Đứng dậy lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngẩng đầu lên nhìn lấy nơi xa cái kia thấy ở xa xa. Như ẩn như hiện Quân Vương Điện tổng bộ. Hắn ánh mắt từ từ biến đến sắc bén lên. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Đợi đến tất cả các huynh đệ tề tụ. Chúng ta liền giết trở về. Nếu là lấy Lam Phong năm đó tính khí hắn đã sớm công bố thân phận của mình triệu tập tản mát các. Nơi các huynh đệ giết trở về. Thế nhưng là 3 năm trước đây cái kia một trận vụ nổ hạt nhân hủy diệt làm cho hắn hiểu được Phong. Mang tất lộ cũng nhất định là chuyện tốt. Có lúc Phong mang nội liễm càng có thể lấy được không tệ hiệu quả. Cho nên hắn cũng không có vội vã công bố thân phận của mình ra ngoài. Mà là tại vì các huynh đệ triệu tập cùng trở về làm lấy chuẩn bị. Đương nhiên, bây giờ hắn cũng có thể lẻ loi một mình giết trở lại Quân Vương Điện. Có lẽ hắn cửu tử nhất sinh, liều hết tất cả thủ đoạn cùng át chủ bài có thể đem Mia Ly những địch nhân này toàn bộ diệt trừ. Nhưng là cái kia lưu cho hắn mới chỉ là một tòa lẻ loi đại điện mà thôi. Trừ cô đơn còn có thể có cái gì? Như thế đoạt lại Quân Vương Điện lại có ý nghĩa gì? Quân Vương Điện cũng không phải là một mình hắn, mà chính là hắn thân nhân, hắn huynh đệ, hắn bằng hữu nhóm cộng đồng gia viên. Cần muốn mọi người cùng nhau đoạt lại, cùng một chỗ thủ hộ mới lộ ra càng thêm có ý nghĩa. Có lẽ 3 năm ma luyện để đến bọn hắn chịu đủ tang thương, thậm chí mất đi nhân sinh ý nghĩa cùng đấu trí, mà hắn tìm tới bọn họ triệu tập đến bọn họ, mang lấy bọn hắn đoạt lại Quân Vương Điện. Mà có thể đem bọn hắn ma diệt đấu trí từ từ nhen nhóm. Chỉ có tỉnh lại bọn họ ý chí, nhen nhóm bọn họ đấu trí, mới có thể làm hậu mặt đoạt lại mất đi đất đai. Xua đuổi dị tộc mà tiến hành càng thêm cường đại thâm trầm chiến đấu. Đoạt lại Quân Vương Điện chỉ là trước mắt bày tại trước mặt bọn hắn thứ một cửa ải khó. Cũng chỉ có nam nhân này mới có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Nghĩ đến sâu như vậy xa. Xem ra lúc cái kia dây cót để bọn hắn đều hiểu tin tức cùng tiên ngôn ra ngoài để những người kia trở về. Lam Phong ý niệm trong lòng lóe qua, trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Theo Lam Phong ý niệm trong lòng lóe qua, hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào McDonald trên thân. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. McDonald, cho ta tại Hắc Ám Thế Giới trang web chính thức làm một cái quan phương chứng nhận tài khoản. Ta muốn, là nên phát một cái tin tức triệu tập những huynh đệ kia trở về. Ha ha, không có vấn đề. Nghe được Lam Phong lời nói, thời gian chi thần Cronus không khỏi cười ha ha một tiếng. Móc điện thoại di động phát gọi điện thoại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.